Thần đạo Đan Tôn, chương 2924, đột phá tầng 5, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều là căn cứ vào hắc khí, cho nên, cướp lấy số lượng hắc khí càng nhiều, chất lượng càng cao, đánh ra tinh thần công kích cũng càng khủng bố. Lăng Hàn không có khả năng đi hấp thu hắc khí. Cái đồ chơi này quá tà ác, có thể ảnh hưởng thần trí người. Cho nên hắn chỉ có thể từ trên người La Phù Minh ra tay. Lúc trước hắn cũng nhiều lần bị công kích như vậy, tự nhiên sớm bắt đầu suy tư đối sách. Mới đầu đối sách của hắn là bất diệt thiên kinh, lấy thiên kinh diệu pháp gia trì thần hồn, nhưng hắn phát hiện cái này không hề có tác dụng. Thiên tôn chi pháp cũng không có hiệu quả. Không phải, Lăng Hàn lắc đầu, ngay cả tiên kim cũng có thể ngăn cách hắc khí ảnh hưởng, bất diệt thiên kinh làm sao có thể không được. Đây là bởi vì hắn đi tới vị diện mới, các loại quy tắc đều bất đồng tiên vực. Nhiều năm như vậy, Lăng Hàn tự nhiên đã sớm điều chỉnh bất diệt thiên kinh, khiến cho thiên kinh phù hợp quy tắc của viêm xương vị diện, nhưng chỉ là phương diện khí lực, phương diện thần hồn Lăng Hàn còn không có thời gian đi làm. Cho tới bây giờ bị tinh thần trùng kích cực kỳ bị động, mới khiến cho hắn bỗng nhiên ý thức được, cần ở phương diện này tiến hành tăng cường. Hắn một bên cùng La Phù Minh kịch chiến, một bên dẫn động quy tắc, điều chỉnh bất diệt thiên kinh, tiến hành tăng cường thần hồn. Phải biết rằng, đối thủ của hắn là tiên vương tầng 7, nắm giữ tinh thần trùng kích, ở dưới tình huống như vậy còn phân tâm, tự nhiên để cho hắn cực kỳ nguy hiểm, thời khắc đều chạy ở biên giới tử vong. Chỉ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy, mới để cho Lăng Hàn bạo phát ra tiềm lực. Hắn phát hiện, cảnh giới của mình buông lỏng rồi, đại môn tầng 5, cuối cùng rộng mở. Hơn nữa, đây cũng không phải là tin tức tốt duy nhất, hắn ở bất diệt thiên kinh cũng có nắm giữ mới, đang cấp tốc thích ứng quy tắc của viêm xương vị diện, dù sao lúc trước hắn ở mặt khí lực đã điều chỉnh được, hiện tại lại điều chỉnh thần hồn, độ khó tự nhiên thấp hơn rất nhiều lần. Đến đây đi, hắn cất tiếng cười to, hào khí vượt mây, sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng, La Phù Minh cười lạnh, tiểu tử này thật sự là không biết cái gọi là... Ăn hắn mấy ngàn lần tinh thần trùng kích, thần hồn tự nhiên trọng thương, còn dám cuồng tiếu. Lăng Hàn căn bản không để ý tới, nếu như La Phù Minh không có nắm giữ tinh thần trùng kích, hắn ba quyền hai chân có thể oanh giết. Hiện tại tự nhiên cũng không có bị hắn để vào mắt, bất quá là khôi lỗi bị hắc khí ảnh hưởng mà thôi. Tới, hắn nhìn về phía bầu trời quát, tới cái gì, La Phù Minh đang muốn tiếp tục trào phúng, nhưng bỗng nhiên bay lên một cảm giác tim đập nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, có tia chớp khủng bố dương động. Dựa vào, lại là thiên kiếp, lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp buông xuống, tia chớp ở giữa lôi vân cuồn cuộn, tản ra khí tức đáng sợ để cho tiên vương tầng 7 cũng phải hồi hộp. La Phù Minh quá sợ hãi, Lăng Hàn lại có thể ở thời điểm này độ kiếp. Người trẻ tuổi kia thực lực vô cùng cường hãn, tầng 4 có thể địch nổi tầng 7, hiện tại muốn độ đại kiếp tầng 5. Uy lực có thể so sánh tầng 8 sao? Loảng xoảng, đạo thiên kiếp thứ nhất đã rơi xuống. Lăng Hàn không sợ, ra quyền nghênh tiếp. Tia chớp đánh lên thiết quyền, lôi hệ quy tắc bộc phát, tung tóe ra tia chớp vô biên, giống như quật ngã một lôi hải, vô cùng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phù Minh nhìn trợn mắt há hốc mồm, mặc dù hắn biết Lăng Hàn rất như bức, nhưng như bức đến phân lượng như vậy, vẫn để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Bởi vì hắn biết rõ, mình có thể tiếp được thiên kiếp như vậy, nhưng khẳng định phải trả giá cực lớn, dù không có bị trọng thương, cũng tuyệt đối không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương mà tiếp được chiêu thứ hai. Mà thiên kiếp chỉ có một đạo công kích sao? Suốt một ngày, hắn xác thực tu ra bí thuật, chiến lực đại trướng, nhưng đó là nhằm vào người, người đối thiên kiếp thi triển tinh thần trùng kích. Thiên kiếp sẽ chỉ độn một lát. Cho nên, thời điểm mặt đối thiên kiếp, kỳ thật hắn vẫn là La Phù Minh tầng 7 kia, một chút tiến bộ cũng không có. Thiên địa chi uy như vậy để cho hắn run rẩy, dù hắn là tiên vương, cùng quy tắc là ở một mặt. Hắn ở đâu còn dám ra tay, không nói hắn cuốn vào thiên kiếp, kiếp uy có thể lấy cảnh giới của hắn phóng đại hay không, coi như giống như đúc, hắn cũng khẳng định chỉ có một con đường chết. Tiểu tử này như thế nào sẽ yêu nghiệt như vậy? Hắn thì thào nói, sắc mặt khó coi, mà bốn phía, mọi người cũng đồng dạng kinh bảo. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Tiên vương tầng 4 có thể địch nổi đại năng tầng 7, Hơn nữa, còn trong chiến đấu đột phá, cái thiên kiếp này cũng thật đáng sợ, như thế nào cho ta cảm giác như là tầng 9. Trong Lôi Vân, Lăng Hàn kịch chiến thiên kiếp, cho hắn mà nói, thiên kiếp cũng không khó, bởi vậy, hắn tế ra tiên ma kiếm, ở dưới lôi kiếp rèn luyện, dẫn lôi đình khủng bố như vậy tiến vào kiếm thể, có thể để cho tiên ma kiếm có được lôi đình chi uy, có khả năng để cho tiên ma kiếm phát huy ra uy lực tầng 8. Cái này tự nhiên cực kỳ khó khăn, lực lượng thiên địa há lại cho đánh cắp. Nhưng Lăng Hàn mặc kệ, dù sao cũng phải độ thiên kiếp, dù chỉ có một phần, cũng là lợi nhuận. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, thiên kiếp bổ không ngừng, mỗi một đạo tựa hồ có thể nghiền nát Lăng Hàn thành cặn bã, nhưng trên thực tế đều không công mà lui. Là Phù Minh trần chờ, hắn là ở chỗ này tiếp tục chờ Lăng Hàn độ hết thiên kiếp, hay lập tức rời đi. Đi, hắn không cam lòng, cửu nhân giết con ngay ở trước mặt, mà lúc trước hắn cũng chiếm được thượng phong tuyệt đối. Mà không đi, vạn nhất Lăng Hàn vượt qua thiên kiếp, chiến lực bão tố, trái lại chấn giết hắn thì sao? Bởi vậy, hắn cực kỳ do dự, tiến thối lưỡng nan. Do dự rất lâu, cuối cùng thần sắc hắn kiên định, quyết định muốn lưu lại. Một, hắn muốn báo thù cho nhi tử. Hai, trên người Lăng Hàn khẳng định cất giấu bí mật thật lớn, nếu không không có khả năng cường đại như thế, hắn muốn. Nếu như đổi lại trước khi tiến vào nguyên cổ mộ, hắn nói không chừng sẽ chọn tránh là thượng sách, cường đại tất nhiên không tệ, nhưng mạng nhỏ hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Nhưng bây giờ, hắn bị hắc khí ảnh hưởng, tham lam chi niệm một phát liền không thể vãn hồi. Cách chương